Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, phần 90. Chương 31. Tốt nhất vật thí nghiệm mở nhìn đến Ares trong nháy mắt. Achilles đã bị sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắn như thế nào không biết. Chính mình đây là bị người cấp 7 một đạo, hắn nhấc chân liền muốn chạy. Nhưng là hắn một cái nhỏ yếu nhất bạch bản thân. Lại sao có thể ở tư trưởng chiến đấu Olympus chủ thần trước mặt chạy thoát. Ở nhìn thấy hắn xoay người trong nháy mắt. Ares liền giơ tay. Một phen bóp lấy hắn sau cổ. Tựa như xách theo một con gà con giống nhau. Đem hắn cấp xách trở về. Ngươi muốn đi chỗ nào a? Đệ đệ, Ares cười đến phi thường hiền lành. Đồng thời trên tay càng thêm dùng sức. Chảo đến Achilles sau cổ sinh đau, Ares. Achilles trực tiếp bị Ares như vậy bắt lấy cổ cấp nhắc lên. Hắn hai chân ở giữa không trung vùng vẫy. Sau đó kinh hoàng thất thố mà hô. Cầu xin buông tha ta đi. Ta bảo đảm về sau đều sẽ không lại đối Artemis ra tay. Nếu xin lỗi hữu dụng nói. Kia lão tử còn tới nơi này làm gì? Ares hừ một tiếng. Mặt khác một bàn tay đầu ngón tay căn căn nắm chặt thành quyền. Phát ra đáng sợ đùng thanh, Achilles sợ tới mức khóe mắt phát run. Hắn nuốt nước miếng một cái. Run rẩy uy hiếp nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ Poseidon lửa giận sao? Ares nghe vậy, rất kỳ quái mà oai một chút đầu. Nhịn không được bật cười nói. Mẹ nó, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta sẽ sợ hãi sao? Achilles đang nghe thấy hắn nói ra những lời này về sau. Cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đúng rồi, chiến thần Ares ở chúng thần chung danh khí chính là dỗi thiên dỗi địa. Không nói đến phụ thân hắn Poseidon. Cho dù là Zeus, hắn cũng dám chống đối. Cũng dám không phục, vì thế cuối cùng. Hắn cũng chỉ có thể thực tuyệt vọng mà đối Ares thỉnh cầu nói. Chúng thần đều nhìn. Có thể hay không cho đại gia một cái mặt mũi. Xuống tay hơi chút nhẹ một chút. Ngươi cảm thấy đâu? Ares cười giữ tợn nói. Hơn nữa ngươi vừa mới không phải nói. Tại đây điều bên dòng suối nhỏ thượng. Cho dù là chủ thần không có chú ý nói. Cũng cảm ứng không đến sao. Nói xong. Hắn giơ lên nắm tay. Ở Achilles trong mắt. Kia nói quyền mặt dần dần tiếp cận hai mắt của mình. Hơn nữa dần dần phóng đại, lúc sau, rừng rậm vang lên Achilles kia thê lương tiếng kêu thảm thiết. Phụ thân cứu ta a. Ngoặc kép, một lát sau, Ares vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn mà kéo Achilles. Đi ra khu rừng này, săn thú nữ thần Artemis đang ở cánh rừng ngoại chờ đợi đi vì chính mình báo thù. Huynh đệ, đương nhìn đến Achilles kia hai mắt vô thần. Phảng phất vứt bỏ linh hồn giống nhau biểu tình về sau. Nàng lộ ra vừa lòng biểu tình. Sau đó đối Ares cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Ares, làm hắn được đến nên có báo ứng. Cứ như vậy, ta cái kia tín đồ cũng có thể an tâm mà đi theo Thanatos. Đi trước minh giới, không quan hệ. Mọi người đều là huynh đệ tỉ muội. Loại chuyện này, có thể giúp tác giúp. Về sau nếu là còn có loại này hảo. Hụ, loại này khó xử, cứ việc tới tìm ta chính là. Ares vỗ vỗ chính mình ngực. Sau đó đối Artemis cười nói. Ta đây liền đi trước. Vừa mới ở trong rừng rậm xử trí tiểu tử này một đốn. Nhưng ta cảm thấy vẫn là quá nhẹ. Ta đem hắn đưa tới minh giới. Làm lão sư của ta hé kết tới nghĩ biện pháp bào chế hắn. Bảo đảm hắn về sau cũng không dám nữa tới trêu chọc ngươi. Ân. Thuận tiện, ta còn có thể làm lão sư đi một chút quan hệ. Làm đại bá đem ngươi cái kia tín đồ phán đến Elysian nhạc viên đi, liền nhiều lao ngươi lo. Lắng, Artemis tiếp tục cảm tạ nói. Ares, ngươi cũng là, về sau nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, liền cứ việc tới tìm ta đi. Có thể giúp tác giúp, lần sau nhất định, cùng Artemis hàn huyên xong. Ares khối này phân thân liền thật sự kéo Achilles. Từ trên mặt đất hang động tiến vào Hades lĩnh vực trong vòng, ở minh bờ sông thượng chèo thuyền. Người chèo thuyền Charon tự nhiên không dám hỏi Ares cái này chủ thần đòi tiền. Hắn thực tự giác mà chở Ares qua hà. Hơn nữa còn hướng hắn nói rõ Minh Nguyệt nữ thần hé kết hiện giờ cư trú mà phương hướng. Ares cảm tạ Charon hảo ý, lại không có đi hé kết hoa viên, mà là kéo Achilles đi tới hé kết cùng hắn bản thể cùng nhau dựng lên minh giới ma thuật xưởng. Hắn khối này phân thân đem Achilles ném vào ma thuật xưởng nhập khẩu sau liền trực tiếp rời đi nơi này. Thoạt nhìn giống như chăng như là trước tiên thông chi quá hé kết giống nhau. Mà ở hắn phân thân rời đi đồng thời, hắn bản thể cũng từ ma thuật xưởng nội đi tới cửa. Ở bên trong cánh cửa tiếp được chính mình phân thân ném vào tới Achilles. Sau đó đem hắn kéo túm đi vào xưởng bên trong, xưởng nội. Bị hé kết dùng ma pháp sáng lập ra tới cự đại mà hạ lỗ trống bên trong. Đã bãi đầy đủ loại thần bí dụng cụ, ma pháp tài liệu. Trên mặt đất cũng khắc đầy tràn ngập ma lực hoa văn. Trên mặt tường cùng trên trần nhà càng là chảy không biết nhiều ít chuyên cung ma lực lưu động. Tiền ống, mà ở lỗ trống trung tâm, có bốn cụ đại khái 5 mét cao máy móc hình người. Chúng nó bên trong kết cấu thân thể còn bại lộ bên ngoài. Thoạt nhìn là mới chế tạo đến một nửa, mà hé kết lúc này đang đứng ở một cái rất cao ghế trên. Có chút cố hết sức mà đem một cái ma lực lò luyện trung tâm sắp đặt đến trong đó một cái máy móc. Hình người trong cơ thể, nhìn thấy Ares tiến vào. Nàng cũng không quay đầu lại mà hô. Nga, Ares, mau tới đây, giúp ta đem số 3 công cụ trên đài kia đem khởi tử đưa qua. Này căn tiền ống vị trí yêu cầu sửa một chút, lão sư. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Ares hô. Ta cho ngươi mang theo cái tân, lễ vật lại đây, lễ vật. Hé kết nghi hoặc mà quay đầu. Liền nhìn đến Ares đem không có ý thức Achilles cấp ném tới hé kết thí nghiệm trên đài. Nàng chớp chớp mắt, lăng nói. Không có thần chức cấp thấp thần. Thoạt nhìn tựa hồ là hải vương huyết mạch. Người từ chỗ nào làm ra? Tiểu tử này gọi là Achilles. Là Poseidon nhi tử. Hắn cường bạo Artemis thần quan hơn nữa giết chết nàng. Ta giúp Artemis báo thù. Liền nhân tiện phế vật lợi dụng một chút. Ares vỗ vỗ tay. Đối hé kết nói. Chỗ trống bốn đời thần thể. Đối chúng ta nghiên cứu cũng có tương đối lớn trợ giúp đi, hé kết chớp chớp mắt. Sau đó từ cao chân ghế trên phiêu xuống dưới. Nàng đi vào thí nghiệm trước đài. Nhéo nhéo Achilles thân thể các nơi. Sau đó vừa lòng gật đầu. Không tồi, thân thể các bộ phận đều bảo tồn thật sự hoàn hảo. Ân, như thế nào không có linh hồn? Người thật sự đem hắn cấp làm rớt. Đương nhiên, Ares chớp chớp mắt. Trừ bỏ ngươi ta bên ngoài, trước mắt chỉ có người chết tiến vào cái này xưởng mới có thể làm ta yên tâm tính, làm rớt liền làm rớt đi. Hé kết ngẫm lại Ares vận mệnh, lại ngẫm lại vừa rồi Ares theo như lời. Cái này hải thần chi tử đã làm những cái đó bạo hành. Tức khắc cảm thấy giết hắn cũng không cái gọi là, vì thế nàng dùng khăn lông xoa xoa đôi tay. Sau đó đối Ares nói. Ta tới nghiên cứu bốn đời thần thân thể kết cấu. Lấy ta công cụ tới. 342.967.465. PS1 đề cử một chút tháp nạc tây tay du vân người chơi. Dưới tóm tắt, xem qua chính là học quá. Học quá chính là nắm giữ ngươi quan khán tư tạp đế tác chiến ký lục. Ngươi nắm giữ dũng triều bi ca, ngươi quan khán tư tạp ha tác chiến ký lục. Người nắm giữ nguyên sơ lư ân, người quan khán Okita Suzy tác chiến ký lục. Người nắm giữ thiên nhiên lý tâm lưu. Vân hệ thống cái gì cũng tốt, cũng sẽ không rớt tuyến. Chính là ngẫu nhiên sẽ không điện, cho tàn nhìn về phía nguyên bản định vị là cục sạc lôi điện mầm y. Cùng căn nguyên thức, 342.967.465. PS2, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Mỗi ngày tam chương, về sau bùng nổ ta còn là ném ở thứ hai. Hết chương.